Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 548, Kim Hoàng Nhi Khẩu Kỹ. Mông Ngao cùng Vương Tiễn lớn bế thành môn, tị chiến không ra, kỳ thực cũng là Bạch Thuấn cho bọn họ một cái nhắc nhở. Không nghĩ tới hai người thật mười phần nghe lời nghe theo. Có câu nói gọi là, tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận, huống chi Bạch Thuấn còn không phải quân, nói cũng không phải mệnh lệnh, chỉ là kiến nghị, không thể không nói Bạch Thuấn ở trong lòng hai người hình tượng để hai người vứt bỏ tự thân người. Làm tướng ngạo khí cùng thói xấu, Bạch Thuấn kiến nghị tự nhiên không phải là không có đạo lý. Mông Ngao cùng Vương Tiễn hai người thích hợp thống lĩnh quân Tần, bởi vì bọn họ cũng sở trường vững vàng bên trong cầu thắng. Hai người hành quân cẩn thận, lĩnh cường quân thì lại mạnh, xuất yếu binh sĩ thì lại yếu, mà hiện nay chi thiên hạ không có so với Tần quốc quân đội càng mạnh mẽ hơn tồn tại. Vì lẽ đó hai người trên bản chất đã là vô địch tồn tại. Nhưng Lý Mục sở trường kỳ mưu xảo hơi, nhất là tại cùng Bắc Phương hung nô giao chiến mấy năm, lại càng là tạo thành tùy cơ ứng biến cùng linh động hành quân phong cách. Kỳ mưu nếu là thành công, có lớn ích, nếu là thất bại, cũng có lớn tệ, vì lẽ đó nếu là không có tình huống ngoài ý muốn, quân Tần thống soái bình thường đều là sẽ không dùng loại này không ổn định nhân tố. Nhưng Triệu Quân không giống, Lý Mục tự biết Triệu Quân xa yếu hơn quân Tần, chỉ có vận dụng kỳ mưu buông tay một kích mới được. Vì lẽ đó một lòng Mông Ngao cùng Vương Tiễn tiến công, đối mặt sẽ là Lý Mục tầng tầng thủ đoạn, hay là Mông Ngao cùng Vương Tiễn hai người bởi vì cẩn thận hội tách ra cùng nhìn thấu Lý Mục rất nhiều thủ đoạn. Nhưng người nào cũng không thể cách nào 100% đất dự liệu được mọi chuyện. Đến thời điểm như thường hội rằng co không xong. Hơn nữa khi đó rằng co là lấy Lý Mục Triệu Quân sĩ khí dồi dào, ngăn chặn thành công làm bối cảnh rằng co. Cùng với loại rằng co này không xuống, Bạch Thuấn đơn giản liền kiến nghị quân Tần trực tiếp không ra. Lấy bất biến ứng vạn biến, chỉ cần quân Tần không xuất quan. Như vậy Lý Mục cho dù có nhiều hơn nữa kỳ mưu xảo hơi, cũng không phát huy ra tới. Trong này liền có thể nhìn ra Mông Ngao đối với Bạch Thuấn tín nhiệm cùng sùng kính. Bằng không một lòng nghĩ muốn tiêu diệt Triệu Mông Ngao tuyệt đối sẽ không cam tâm tử thủ không ra. Từ Hàm Dương cung bên trong trở về, Bạch Thuấn chuẩn bị trở về phòng hoạch định một chút nhằm vào hung nô chi tiết kế hoạch. Đi ngang qua thao luyện trận thời điểm, phát hiện mấy cái cô nương ở nơi đó mê man đất tán loạn. Các ngươi đang tìm ai? Bạch Thuấn tùy tiện ngăn cản một cái, nghi hoặc mà hỏi, tham kiến đế sư đại nhân. Chúng ta đang tìm Kim Hoàng Nhi sư phó. Tiểu cô nương bị Bạch Thuấn ngăn cản, có chút sốt sắng mà hồi đáp. Kim Hoàng Nhi, ân, nàng nên đi kính hồ y trang, khả năng buổi tối mới có thể trở về đi. Nghe được các nàng là đang tìm Kim Hoàng Nhi, Bạch Thuấn cũng có chút đầu nhỏ đau, phất tay một cái, nói, cái này phi lỗ nữ vương từ lần trước Niệm Đoan cùng Đoan Mộc Dung đi tới Hàm Dương thành bên trong, cho Mông Ngao chữa bệnh. Đã nhìn chằm chằm hai người bọn họ, nhất định phải ôm Niệm Đoan bắp đùi, muốn làm Đoan Mộc Dung sư muội. Vì thế, Kim Hoàng Nhi còn đem nàng sở học đến Bách Lỗ chi địa cổ pháp y thuật cùng thảo dược chi thức toàn bộ viết xuống đến, đưa cho Niệm Đoan. Những vật này đối với yêu quý y thuật Niệm Đoan cùng Đoan Mộc Dung hai người tới nói tự nhiên là 10 phần trọng yếu. Vì thế Kim Hoàng Nhi mỗi lần đi kính hồ y trang, các nàng cũng không tiện cự tuyệt. Niệm Đoan không có thu Kim Hoàng Nhi làm đồ đệ, nhưng ở bày ra quá Bạch Thuấn về sau, liền cho phép nàng tùy ý tìm đọc kính hồ y trang sách thuốc. Nếu có không hiểu có thể trực tiếp hỏi hai người. Kim Hoàng Nhi cho những cái y thuật, tuy nhiên kém xa Bạch Thuấn cho biển thước những cái tinh. Diệu cùng vượt mức quy định, nhưng trong đó cũng không có thiếu Trung Nguyên không từng có truyền thừa. Liền như là lúc trước đám kia phi lỗ nạn dân, cái kia Khương Tính mẫu thân liền là tới từ thần nông bộ tộc. Trong đó liền có không ít Trung Nguyên thất truyền y thuật ghi chép. Biết được Kim Hoàng Nhi không tại Nhà Trắng, bị ngăn cản cái tiểu cô nương kia có chút thất vọng cùng Bạch Thuấn xin cáo lui. Sau đó nói cho nàng cái kia mấy người đồng bạn, ngoặc kép chấm, tương đương chính thức học đường còn chưa mở làm. Ta chỗ này liền biến thành nữ tử học đường, nhìn mấy cái kia hiếu học cô nương lại tiến vào tàng. Thư các, Bạch Thuấn không khỏi buồn cười lắc đầu một cái. Bất quá Kim Hoàng Nhi như thế được hoan nghênh ngược lại là ra ngoài Bạch Thuấn dự liệu. Hơn nữa những cô nương này tìm Kim Hoàng Nhi học tập cũng không phải là học võ công nàng, mà là học khẩu kỹ, không nên nghĩ lệch ra, không phải là loại kia, trong kinh có thiện khẩu kỹ người. Từ đây quân vương bất tảo triều, khẩu kỹ, mà chính thống, thuần khiết khẩu kỹ. Lúc trước ở Hàn Quốc xuất hiện thời điểm, Kim Hoàng Nhi người mặc một thân hắc bào, thanh âm nhưng vẫn là lão giả thanh âm, mà loại này đến từ chính phi lỗ bộ tộc khẩu kỹ. Đối với những cô nương này nhiệm vụ trợ giúp là rất lớn. Phổ, được, thông thuật dịch dung chỉ có thể thay đổi bên ngoài. Nếu như muốn hoàn mỹ dịch dung, đầu tiên chính là muốn thanh âm cũng thay đổi. Thứ hai là khí chất, biểu hiện vân vân, có thể làm được điểm này, nên cũng chỉ có cái kia Mystic đồng dạng Mặc Ngọc Kỳ Lân đi. Ồ, nói đến Mặc Ngọc Kỳ Lân, cái tên này hiện tại sẽ ở nơi nào đây? Nghĩ tới đây, Bạch Thuấn đột nhiên có chút ngạc nhiên, có loại này đặc thù năng lực, như vậy cái tên này hẳn là cũng cùng phi lỗ có quan hệ mới đúng. Bất quá Mặc Ngọc Kỳ Lân nếu có thể đủ huyễn hóa vạn thiên, trừ phi là Bạch Thuấn ngay mặt nhìn thấy, bằng không coi như phái người đi tìm cũng là không tìm được. Đơn giản Bạch Thuấn liền không suy nghĩ thêm nữa. Nếu như Mặc Ngọc Kỳ Lân đi tới Trung Nguyên địa khu, ngày sau tự nhiên sẽ gặp phải cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,